Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, Ma Huyết Thức Tỉnh, 3, chương 828, Ma Huyết Thức Tỉnh, 3, thần ma hỗn huyết, đã bỏ qua thần tộc huyết mạch, đó không phải là, chỉ còn lại có ma tộc huyết thống sao? Trong truyền thuyết ma tộc nhưng là lục thân không nhận, lãnh huyết vô tình bộ tộc, đến lúc đó. Cơ Huyền Thương lại sẽ biến thành thế nào đâu? Xem ra, hắn vẫn là phải làm Hòa Quý Xu hảo hảo mưu hòa một chút. Chờ Trọng Phong xuất chinh sau, liền chậm rãi bắt đầu mượn sức bản thân thế lực đi. Trở lại trong phủ, quả nhiên Quý Xu cũng đến bái phòng. Vừa thấy hắn liền ngay cả vội nói. Tề đại nhân ngươi khả nghe nói. Gần nhất nhiều địa phương đều truyền ra chuyện ma quái đâu. Chuyện ma quái. Tề Lộc một bên đem dây cương đưa cho người hầu, một bên cười đi tới. Nhưng là nghe nói trong cung náo loạn một lần, nghe nói mấy ngày hôm trước thừa tướng phủ cũng náo loạn một lần, còn có tối hôm qua, Thái Hậu ở Ung Thành hành cung, cũng thấy quỷ, Quý Xu cùng hắn một chỗ đi lên bậc thang, chuẩn bị đi thư phòng nói chuyện. Tề Lộc nghe vậy, bước chân một chút, đứng ở trên bậc thềm, thừa tướng phủ. Là cái kia Trọng Quỳ đại tiểu thư, nghe nói gặp quỷ, này hai ngày luôn luôn tại trong phủ ầm ĩ, còn sinh một hồi bệnh nặng, thừa tướng phủ mọi người gạt, là ta một cái người gác cổng, nhận thức trong tướng phủ thỉnh phu thủy, mới truyền đến của ta trong lỗ tai đến, Quý Xu nói. Tề Lộc bất động thanh sắc nghe, cái kia Khương Ly công chúa nhìn thấy quỷ, này thật đúng là ngạc nhiên sự tình, nàng như vậy quái vật. Cái quỷ gì còn có thể làm cho nàng sợ hãi? Có nói là cái gì quỷ sao? Tề Lộc khôi phục bình thản biểu cảm, chậm rãi đi lên bậc thang. Hai người cùng nhau vào thư phòng, chỉ nói là tới tìm nàng lấy mạng báo thù. Quý Xu sắc mặt có chút ngưng trọng. Trong cung kỳ thực náo loạn hai khởi, chính là mặt khác cùng nhau không có gì người ta nói khởi còn có cùng nhau. Tề Lộc có chút kỳ quái. Này hai ngày bởi vì vương thượng thân thể không tốt, rất nhiều sự tình giao cho hắn đến làm, hắn có chút vội, bởi vậy không có chú ý việc này. Nghe nói ba năm trước, vương thượng thập phần sủng ái một cái nữ tử, một lần muốn lập vì vương hậu, nàng kia cũng là thanh danh hiển hách, chính là huyết hoàng khế ước giả, nhưng ba năm trước tao ngộ rồi cao thủ, kia phần nguyệt bị trọng thương, từ đây liền ở trong cung du rú trong nhà. Mấy năm nay vương thượng đối nàng luôn luôn ban ân không ngừng. Nhưng ít đi nhìn xem nàng, cô gái này chỗ ở, mấy ngày hôm trước cũng chuyện ma quái. Là Vu Triều Vân đi, Tề Lộc cũng đã sớm đem Vu Triều Vân ném ở một bên không có để ý. Sư phụ đều qua đời, cái kia nữ nhân cũng không có gì dùng xong, khả là thật không ngờ. Ba năm trôi qua, vậy mà còn có thể nghe được có người nhắc tới tên của nàng. Còn là vì chuyện ma quái. Đúng là nàng, Quý Xu nói, cái đó và Triệu Quốc công chúa nơi đó giống nhau như đúc. Đã chết thật nhiều nhân, nàng cũng bị tra tấn quá, còn chưa có chết tra tấn. Tề Lộc không hiểu, hắc hắc nói lên này, ngay cả Quý Xu đều nhịn không được cười rộ lên, là hầu hạ của nàng cung nữ cùng nội giam, đem nàng tươi sống tra tấn một đêm ơ siêu này Vu Triều Vân. Bình thường liền thập phần hà khắc, thường thường đánh chửi cung nhân, đều nói những người đó chịu đủ của nàng khí, cho nên thừa dịp ban đêm hợp nhau đến tra tấn nàng. Tề Lộc nói, trong cung chọn lựa nhân, sẽ như vậy cả gan làm loạn sao, như một điểm khắt khe đều chịu không nổi, người người đều muốn tạo phản, nói là A Quý Xu nói. Cho nên đều nói là chuyện ma quái, này đã chết nhân. Cũng không phải quỷ giết, mà là hôm nay sáng sớm, bị Vu Triều Vân dùng một loại sâu cấp cắn chết Vu Triều Vân nghịch linh chi trùng. Tề Lộc đã sớm đã chứng kiến, kia quả thật là thập phần ghê tởm sâu, không thể tưởng được cái cô gái này còn tại vụng trộm dưỡng nghịch linh chi trùng. Xem ra nàng còn chưa chết tâm a. Hết chương.